Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 48, Thái Thản Tuyết Ma Vương. Hạ, tăng thêm, cầu phiếu, đại gia hỏa, nói cho ta biết một chút tuyết đế vị trí thôi, ta thả ngươi một con đường sống như thế nào. Ẩn chứa hồn lực thanh âm thông qua gió này tuyết truyền vào đến Thái Thản Tuyết Ma Vương trong tai, một mực không có đem dưới chân bóng người coi ra gì hắn. Giờ khắc này lại là phẫn nộ, một cái nhân loại con kiến hôi, thế mà cũng dám thăm dò tuyết đế như vậy tồn tại. Muốn chết, nổi giận gầm lên một tiếng, Thái Thản Tuyết Ma Vương nhất chân hướng về Trần Tiểu Minh dẫm xuống dưới. Hắn muốn để con kiến hôi biết thăm dò tuyết đế xuống tràng. Chiều dài có 5 mét, độ rộng có hơn 2 mét đại cước trưởng nâng lên hướng về Trần Tiểu Minh phủ đầu đạp xuống. Kinh khủng sức gió gạt mở bốn phía gió tuyết. Bành, một tiếng vang thật lớn, chỉ thấy bóng người bị một chân bước vào trong đống tuyết. Thái Thản Tuyết Ma Vương hả giận giơ chân lên. Con kiến hôi chung quy là con kiến hôi, liền hắn một chân đều không ngăn cản được. Nhấc chân liền chuẩn bị rời đi, nhưng nâng lên chân lại là bỗng nhiên siết chặt, sau đó thân thể khổng lồ hơi chấn động một chút. Thái Thản Tuyết Ma Vương nghi ngờ cúi đầu nhìn tới chính mình nâng lên trên chân trái, từng cây tráng kiện cành theo trong đống tuyết bay ra, đem quấn quanh thanh sắc cành, lộ ra một tia hồng quang dọc theo chân trái một chút xíu hướng về trên thân lan tràn mà đến. Bất quá thời gian trong nháy mắt thì đã đến chân trái khớp nối chỗ chính mình trước đó đạp xuống đất tuyết trung gian. Giờ phút này trước đó đạo thân ảnh kia chậm rãi lập quanh thân, có kinh khủng 9 đạo huyết sắc hồn hoàn chớp động lên, kinh khủng hồn lực uy áp theo hắn thân phía trên tản ra. Bóng người đối với mình mỉm cười, sau đó chân dưới một cây thanh mộc xuất hiện. Bóng người không ngừng cất cao, từng chút, bất quá thời gian trong nháy mắt, thì đạt đến đem gần 100 mét độ cao, cùng Thái Thản Tuyết Ma Vương tề bình. Trần Tiểu Minh nhìn qua trước người cái này ngốc đại cá, trong mắt có một tia nhàn nhạt sát ý. Hắn là không muốn giết hồn thú, không có nghĩa là hắn sẽ không giết. Ngươi, muốn tốt chính mình muốn chết như thế nào sao? Lạnh nhạt lời nói, tựa như đang trần thuật một cái chuyện đơn giản thực đồng dạng. Tại cực Bắc băng nguyên sinh nói hơn 100.000 năm, Thái Thản Tuyết Ma Vương trong lúc nhất thời cảm thấy hàn ý đánh tới, chính mình trong nội tâm vậy mà cảm nhận được một tia ý lạnh như băng. Giống, tức giận nổi giận gầm lên một tiếng, không thể tha thứ, coi như đối phương là phong hào đấu la lại như thế nào. Mạo phạm hắn Thái Thản Tuyết Ma Vương thì chỉ có một con đường chết. Bốn phía cực hàn chi khí trong nháy mắt hướng đủ tụ đến, tại trong miệng hình thành một đoàn cực hàn vòng xoáy. Vòng xoáy ngưng tụ hàn khí, lóe ra kinh khủng hàn quang. Không khí bốn phía dường như đều bị ngưng tụ đóng băng đồng dạng. Trong không khí vậy mà xuất hiện từng mảnh nhỏ bé bông tuyết. Lên! Mắt thấy Thái Thản Tuyết Ma Vương động tay, Trần Tiểu Minh tự nhiên cũng là không khách khí. Nơi này cùng tinh đấu đại xâm lâm khác biệt, dưới mặt đất đều là thật dày tuyết đọng. Hắn thanh mộc thụ võ hồn ở chỗ này thi triển nhận lấy nhất định hạn chế. Dưới mặt đất, cành ùa lên, theo Trần Tiểu Minh chớp động thứ 3 hồn hoàn bay ra, trực tiếp tăng vọt. Đem thân cao 100 mét Thái Thản Tuyết Ma Vương thật chặt quấn quanh. Màu đỏ 100.000 năm hồn hoàn dung nhập vào cành bên trong. Một đầu tinh tế hồng quang theo cành phía trên lóe lên một cái rồi biến mất. Sau đó thanh sắc cành phía trên, màu đỏ đường vân hiện lên. Cành cường độ trong nháy mắt bạo tăng. Oanh, giờ phút này Thái Thản Tuyết Ma Vương không quan tâm. Trong miệng hàn khí đã ngưng tụ đến cực hạn, trực tiếp phun ra mà ra, bán kính bất quá chừng 1 mét hàn khí bóng, nhanh chóng bành trướng, bốn phía gió tuyết mãnh liệt, thời gian trong nháy mắt thì biến thành một cái bán kính vượt qua 5 mét tuyết lớn bóng. Tuyết cầu đánh tới, Trần Tiểu Minh trong mắt rất là lạnh nhạt. Dưới chân thứ sáu hồn kỹ quang mang chớp động lấy. Trần Tiểu Minh chỗ đứng ở thân cây bình đài trong nháy mắt hướng về bốn phía khuếch tán mà ra. Bất quá thời gian trong nháy mắt thì khuếch trương lớn đến phương viên 10 mét. Sau đó từng cây tráng kiện thân cành dâng lên, ngăn tại Trần Tiểu Minh trước người. Thứ sáu hồn kỹ, thanh mộc phòng ngự, tăng vọt đến chừng 5 mét thanh mộc thụ tướng tài Trần Tiểu Minh phòng ngự trong đó. Màu đỏ 100.000 năm thứ sáu vòng theo Trần Tiểu Minh trên thân bay ra. Sau đó bỗng nhiên biến lớn, rơi vào thanh mộc trong phòng ngự. Hồng mang lóe qua, thanh mộc phòng ngự phía trên màu đỏ đường vân hiện lên. Nguyên bản thì kiên cố phòng ngự, giờ phút này lại là giống như sắt thép đúc thành đồng dạng. Bành, tuyết cầu nện ở thanh mộc phòng ngự phía trên. Trong chốc lát kinh khủng hàn khí bạo phát, một đoàn màu trắng vũ khí cơ hồ trong nháy mắt đem trọn cái bình đài bao phủ. Cái này màu trắng vũ khí là Thái Thản Tuyết Ma Vương thể nội cực hàn chi khí biến thành, hấp thu cực bắc chi địa mấy chục vạn năm hàn khí tạo thành. Quả thực là khủng bố như vậy. Răng rác, răng rác, răng rác, thanh mộc trên cành cây vậy mà xuất hiện từng mảnh nhỏ bông tuyết. Cực hàn chi khí dọc theo bông tuyết hướng về thanh mộc phòng ngự bên trong thấm vào, không tiêu trong phiến khác. Toàn bộ thanh mộc thụ làm đều bị đông cứng lên. Từ bên ngoài nhìn qua, liền tựa như một tòa băng ốc đồng dạng. Thái Thản Tuyết Ma Vương nhìn lấy con người trước mắt thế mà không tránh không tránh đón đỡ chính mình một chiêu, không khỏi lộ ra nụ cười. Cái này cực hàn chi khí liền xem như phong hào đấu la cũng không dám ngạnh kháng. Thật là muốn chết nha. Liền để ta tiễn ngươi một đoạn đường đi. Huy động quyền đầu, cùng một tòa núi nhỏ bao không chênh lệch nhiều quyền đầu. Khẽ huy động thì cuồng phong gào thét, mang theo mãnh liệt quyền phong. Không khí bốn phía khẽ chấn động lấy, lực lượng kinh khủng theo Thái Thản Tuyết Ma Vương thể nội bạo phát. Đinh, ngay tại quyền đầu sắp nện ở thanh mộc phòng ngự thời điểm, một tiếng vang nhỏ theo bên trong phòng ngự vang lên, bị đóng băng ở thanh mộc trong nháy mắt sáng lên hồng quang. Trong chớp mắt, nguyên bản bị đông thành băng trụ thanh mộc, trong nháy mắt giống như bị đốt đỏ lên đồng dạng. Bông tuyết hòa tan, đại lượng màu trắng hơi nước bay lên, đem thanh mộc bình đài bao phủ. Hiu, hiu, hiu, hiu, hiu. Từng đạo màu đỏ toái phiến theo trong sương khói bay ra. Nguyên bản nhất quyền vung tới Thái Thản Tuyết Ma Vương gặp chi sững sờ. Cái này nhân loại cường giả không đã là hắn cá trong chậu sao? Làm sao còn có thể phản kích? Thái Thản Tuyết Ma Vương sửng sốt một chút, nhưng công kích đã đánh tới. Màu đỏ cây cối toái phiến giống như từng mảnh nung đỏ bàn ủi. Bất quá thời gian trong nháy mắt thì đập vào Thái Thản Tuyết Ma Vương trên thân thể. Nhất quyền đập bay vô số, nhưng thân thể cao lớn tại lúc này liền như là một cái bia ngắm đồng dạng. Bị vô số toái phiến nện ở trên người, thân thể lại bị bước lui lại mấy bước. Hô, gió tuyết tán đi, màu trắng khói bụi tại cực hàn khí hậu dưới, lại lần nữa hóa thành bông tuyết bay xuống. Trước đó thanh mộc phòng ngự đã biến mất không thấy gì nữa. Mà Trần Tiểu Minh thì là lạnh nhạt đứng tại trên bình đài. Một bước không động, chỉ là cười nhẹ nhìn qua Thái Thản Tuyết Ma Vương. Xì xì xì xì, bắn ra, Thái Thản Tuyết Ma Vương giờ phút này quanh thân hồn lực phun trào lấy. Thân hình khổng lồ bên trên có khắp nơi vết thương. Từng mảnh cây cối toái phiến nửa chui vào thân thể của hắn. Kinh khủng hàn khí khuếch tán mà ra, đem toái phiến đóng băng, sau đó chậm rãi khôi phục thương thế. Giờ phút này Thái Thản Tuyết Ma Vương nhãn bên trong đã không có trước đó cuồng vọng. người trước mắt có thể một chiêu bức lui chính mình, coi như tại phong hào đấu la bên trong cũng là đỉnh phong cường giả. Đối mặt như thế cường giả, Thái Thản Tuyết Ma Vương nếu như giống như trước đó như vậy cuồng vọng, vậy liền sống vô dụng rồi 200.000 năm. Nhân loại, ngươi rất mạnh, nhưng nơi này không chào đón ngươi, càng không có cái gì tuyết đế. Thân hình khổng lồ, Thái Thản Tuyết Ma Vương lần thứ nhất mở miệng nói chuyện. Âm thanh lớn lan truyền tứ phương, một bên khôi phục thương thế, một bên ngưng tụ khí thế của mình. Nghe bên tai truyền đến thanh âm, Trần Tiểu Minh lạnh lùng cười một tiếng, chấp mê bất ngộ, thật coi hắn giết không chết 100.000 năm hồn thú sao? Nơi này có hoan nghênh hay không ta? Không cần ngươi đến nói cho ta biết, bởi vì chết đi 100.000 năm hồn thú còn không có tư cách kia. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.